Tô Ánh Nguyệt cũng không biết tại sao mình phải phối hợp với ông ta ở trước mặt Trần Minh Tân, nên phối hợp diễn kịch với Trần Ốc Xuyên. Cô cứng rắn phụ họa, đúng vậy, cháu cũng hơi đói bụng rồi, cùng đi ăn cơm đi. Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt cũng nói như vậy nên không dị nghị gì, tiếp nhận Trần Mộc Tây từ trong lòng Tô Ánh Nguyệt bế bé lên. Đến nhà hàng, anh mới đánh thức Trần Mộc Tây. Trần Mộc Tây tỉnh ngủ, cả người còn hơi ngây ngốc. Ánh mắt của bé mờ mịt đảo mắt một vòng cuối cùng đem ánh. Mắt rơi vào trên mặt Tô Ánh Nguyệt, sau đó Một tiếng rồi ở trong lòng Trần Minh Tân vùng vẫy hai lần, rất rõ ràng là muốn để Tô Ánh Nguyệt bế. Tô Ánh Nguyệt thấy thế vội vàng vươn tay ra muốn tới bế bé. Kết quả là nhân viên phục vụ vừa vặn đem ghế trẻ em cầm tới. Trần Minh Tân duỗi cánh tay dài ra đem Trần Mộc Tây nâng cao lên bỏ vào trong ghế trẻ em, giọng nói lạnh lùng, mẹ còn phải ăn cơm, đã thế này rồi mà còn hơi một tí là muốn mẹ bế, vậy con có thể trưởng thành hay không đây? Tô Ánh Nguyệt nghe Trần Minh Tân nói như vậy không nhịn được nhíu mày một cái, Trần Minh Tân nói thế là thế nào? Cô nhớ lúc Trần Mộc Tây mới trở về anh cũng chiều chuộng bé ghê gớm, bây giờ Trần Mộc Tây chẳng qua cũng chỉ muốn cô bế bé một chút mà anh lại nói như vậy. Cảm nhận được Tô Ánh Nguyệt đang nhìn mình, Trần Minh Tân cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, sao vậy? Không có gì, Tô Ánh Nguyệt sửng sốt một chút liền cúi đầu. Lần đầu tiên ba ông cháu Trần Minh Tân cùng nhau ăn cơm cộng thêm cô cháu dâu ngoại là Tô Ánh Nguyệt này miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi là bữa cơm gia đình. Hơn nữa bữa cơm gia đình này cũng được gọi là khá viên mãn. Toàn bộ quá trình ăn cơm mọi người đều nói rất ít, ngay cả người nhỏ tuổi nhất là Trần Mộc Tây cũng không làm ầm ĩ mà chính là ngoan ngoãn ăn cơm. Thật vất vả mới ăn cơm xong, Trần Úc Xuyên liền mang theo Trần Chính và một số vệ sĩ rời đi, lúc đó Tô Ánh Nguyệt mới thở phào một hơi. Trần Minh Tân đưa tay lau đi chút nước tương còn dính ở bên môi cô, giọng nói dễ nghe liền vang lên, vì sao phải căng thẳng như vậy, dường như em và ông ngoại sống chung cũng hài hòa mà. Cách chương.